Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 290, Tezuka khắc tinh. Thi đấu bắt đầu, do Tezuka Kunimitsu phát bóng. Một hiệp chung, trên ghế cao, U17 trọng tài tuyên bố. Đùng đùng, đùng đùng, Tezuka nhẹ nhàng kìm trong tay tennis. Đồng thời dư quang cũng đang quan sát Tanegashima Suji bốn phía. Người này, chấm ngoặc kép, tình cảnh quái quỷ xuất hiện lần nữa. Ở Tezuka nhận biết bên trong, Tanegashima Suji chỉ là tùy ý đứng thẳng ở tại chỗ. Bắp thịt cả người lỏng lẻo, hoàn toàn không có một bộ cao thủ dáng dấp. Rất nhiều kẽ hở, chấm ngoặc kép, Tezuka đại não bình tĩnh chuyển động. Trong lòng cảnh giác lần thứ hai tăng cao 3 điểm. Thế nhưng cũng khả năng là ta hoàn toàn không có nhìn thấu hắn. Ở bên sân khán giả nhìn kỹ. Tezuka đem tennis dùng sức đánh ra. Đồng thời khiến cho tinh chuẩn đặt ở Tanegashima Suji trở tay đường biên. Xèo xèo kêu run. Biểu lộ ra tennis mặt trên mang theo mãnh liệt quay về. Không sai kỹ thuật. Tanegashima Suji ánh mắt sáng lên. Loại này cao siêu quay về cầu. Sau khi rơi xuống đất tất nhiên sẽ thay đổi quỹ tích bóng. Lại thêm vào Tezuka thuận tay trái ưu thế. Tanegashima Suji lộ ra vẻ tươi cười. Vừa lên đến liền tiến hành loại này thăm dò. Thật là không bình thường. Đang nói chuyện, bước chân của hắn nhưng là chút nào không chậm. Bay thẳng đến tay trái của chính mình chếch nhường ra một cái thân vị. Như là xác minh lời nói của hắn. Giây lát sau khi hạ xuống tennis trên mặt đất xoay chuyển nháy mắt. Đùng. Tiếp theo này nói bóng cầu chính là gấp gáp hướng về bên sân bắn ra đi. Vận khí không tệ. Oanh. Tanegashima tự đắc nở nụ cười. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo vệt trắng ở giữa không trung mãnh liệt xẹt qua. Lấy tốc độ cực nhanh va chạm lên muốn bỏ chạy tennis. Chấm ngoặc kép. Tezuka con mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Người này, quả nhiên không đơn giản. Tuy rằng phát bóng chỉ là thăm dò. Thế nhưng lấy hắn vừa nãy tốc độ bóng. Rất ít người có thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Làm ra như thế tinh chuẩn phán đoán. Có điều, Tezuka bình tĩnh đứng lặng ở tại chỗ. Chân trái của hắn sát mặt đất. Vẽ ra một đoạn ngắn độ cong. Xèo xèo ư tương đương thân thể phảng phất một cái vòng xoáy trung tâm. Tezuka quanh thân dâng lên một luồng lan lộn sóng khí. Hắn thân thể ngoại vi. Dường như hiện lên một cái dịu dàng vòng sáng. Ở mọi người thán phục nhìn kỹ. Vừa nãy Tanegashima Suji đánh đi ra ngoài tennis. Ở giữa không trung vẽ ra một đạo vặn vẹo quỹ tích. Thẳng tắp bay trở về Tezuka bên người. Tay phải hơi nâng vợt bóng. Tezuka đã sớm làm tốt này một cầu chuẩn bị. Oanh, tennis cao tốc bay ra. Tinh chuẩn đặt ở Tanegashima phía bên phải nửa sân biên giới tuyến nơi. 15 đến không. T, lại xuất hiện. Cái này học sinh trung học khó chơi chiêu thức. Nghe nói thật giống là gọi Tezuka lĩnh vực. Sân bóng một bên. Những kia từng trải qua Tezuka lĩnh vực các học viên. Thấp giọng thảo luận. Trong giọng nói. Vừa có kính nể. Cũng có hâm mộ, đây chính là hắn lĩnh vực sao. Đám người vây xem bên trong. Một cái khuôn mặt anh Tuấn Nam từ thấp giọng dù gì nói. Không biết cùng ta phải đoan lĩnh vực so với. Đến tột cùng cái kia càng mạnh hơn. Hẹp dài con mắt nhìn kỹ bắt tay chủng. Hắn kỳ thực rất chờ mong cùng cái này học sinh trung học giao thủ. Nguyên lai thao túng chính là lĩnh vực. Chấm ngoặc kép, Tanegashima Suji nhíu nhíu mày. Nhìn Tezuka vậy còn hơi chút non nớt khuôn mặt gật đầu tán dương. Tương đương lợi hại xoay tròn kỹ xảo. Có thể đem loại này xoay tròn ẩn giấu ở tennis quay về bên. Trong, vừa nãy liền ngay cả hắn cũng ngay lập tức bị lừa dối qua. Thiếu niên này đã là đủ để hắn đánh giá cao vài lần. Ánh mắt đối diện, Tezuka lông mày khẽ nhíu. Trên mặt không hề có một chút nào ghi điểm vui sướng. Đối phương lúc này biểu hiện quá mức ung dung. Cái cảm giác này, thật giống như là khi theo ý lời bình hắn tennis. Oanh, sắc mặt càng thêm trầm tĩnh 3 điểm. Tezuka lần thứ hai phát động ác liệt thế tiến công. Lần này Tennis trực tiếp lăng không đè xuống. Sau khi hạ xuống lấy một cái sừng sắc nhọn độ vụt lên từ mặt đất. Lại là dựa vào cổ tay Breaking Ball. Tanegashima Suji trên mặt mang theo cười khẽ. Đạp đạp đạp, đè thấp thân thể trọng tâm. Hắn nhanh chóng hướng về Tennis điểm đến chạy đi. Đùng, mũi chân chỉ vào nhảy một cái. Tanegashima thân thể cất cao. Trên trán sợi tóc màu trắng cũng thuận theo tung bay lên. Oanh, Tennis bị hắn giữa trời tiệt dưới. Có điều lập tức, xèo xèo khí lưu âm thanh liền xuất hiện lần nữa ở tất cả mọi người bên tai. Rõ ràng đã đặt ở góc đáy Tennis, nhưng lại lần nữa chuyển ra một cái to lớn độ cong. Bay đến Tezuka tay trái chách. Oanh, nâng kéo vừa kéo. Tennis trực tiếp hướng về Tanegashima Suji lộ ra không chặn góc viền bay đi. Tezuka kính mắt dưới ánh mắt lóe lên. Chiến thuật của hắn 10 điểm đơn giản. Nhanh tay nhanh mắt, hoặc là thuyết phục qua tay chủng lĩnh vực năng lực tiến hành điều động đánh giằng co. Ở không biết Tanegashima Suji nội tình trước, đây là tốt nhất ứng đối những này học sinh cấp 3 biện pháp. Hắn kỳ thực phát hiện, từ số 5 sân bóng bắt đầu. Phần lớn học sinh cấp 3 thể lực, cũng là muốn mạnh hơn hắn một bậc, mà Tezuka lĩnh vực, không thể nghi ngờ giải quyết hắn này một cảnh khốn khó. Thật là một rào hoạt tiểu tử, có điều ta cũng sẽ không phạm đồng dạng sai lầm hai lần nha. Tanegashima Suji bước chân tốc độ, kinh người, đồng thời hắn cái kia lười nhác Kansai làn điệu cũng truyền vào Tezuka bên tai. Dưới một chốc, oanh. Một đạo kim sắc tàn ảnh, trực tiếp nổ xuống ở Tezuka bên trái góc đáy. Hàng, chấm ngoặc kép, Tezuka hô hấp hơi ngưng lại. Sắc mặt kinh ngạc nhìn cái kia viên đã từ trên lưới sắt lăn xuống Tennis. Sao lại thế? Vừa nãy này một cầu, Tezuka lĩnh vực cũng không có một chút tác dụng. Nói cách khác, hắn Tezuka lĩnh vực chỉ vừa đối mặt liền bị phá. Ha ha, muốn tới. Sân bóng một bên, Uesugi yêu tinh quang trong mắt lấp lóe. Vừa nãy này một cầu, hắn xem rõ ràng, Tanegashima Suji chỉ là ở tiếp cầu trong nháy mắt. Cổ tay nhẹ run lên hai lần, liền hóa giải Tezuka phụ ra ở phía trên đặc thù xoay tròn. Tiếp đó, ngươi sẽ làm thế nào đây? Uesugi yêu lệch rồi một hồi con mắt, nhìn vẻ khiếp sợ như cũ không có biến mất Tezuka. Trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười, làm Tezuka lại lấy dựa vào tuyệt chiêu, trái lại trở thành một loại nào đó không xác định nhân tố. Hắn chỉ sợ cũng phải rơi vào tự mình hoài nghi đi. Rõ ràng là thành ngàn hơn trăm lần tôi luyện mà ra tài nghệ. Bây giờ nhưng làm mình thân hãm nhà tù. Hô, Tezuka áp chế lại trong lòng không giảng hòa nghi hoặc. Hắn còn chưa tin có ai có thể ở hai cái qua lại liền phá tan hắn lĩnh vực. Tình huống như thế, thực sự là vượt qua người bình thường lý giải. Oanh, ánh mắt lạnh lùng, Tezuka vung tay vung đập, lần thứ hai mở ra chính mình bóng thứ ba. Sau đó, chính là nghiệm chứng thời gian. Ầm, vẻn vẹn hai cầu sau khi, đùng, lại là một bó kim quang từ hắn bên cạnh người cách đó không xa chiết bắn ra ngoài. Mà hắn, còn có chút lúng túng ở tại chỗ bày động tác. Không phải ảo giác hoặc là vận may. Tezuka di động con mắt. Hết thảy sự chú ý đều đặt ở đối diện cái kia cười khẽ tự nhiên bóng người trên người. Như thế nào? Còn muốn tiếp tục thử nghiệm sao? Tanegashima Suji mũi chân nhẹ chút. Đứng thẳng thân thể. Ngăm đen trên khuôn mặt mang theo cân nhắc nụ cười. Tezuka không đi ứng hắn. Chỉ là hờ hững thấp con ngươi trầm giọng nói. Tanegashima tiền bối. Tiếp tục đi, nói, liền một lần nữa lấy ra một viên Tennis, trực tiếp trở lại chính mình hậu trường. Ha ha, thú vị, Tanegashima Suji trong mắt hiện ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Oanh, một tiếng vang giòn, thi đấu tiếp tục, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.